Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 735, 10 phần đã ghiền động tác tràng diện. Thành Long vai trò Đường Truy, tại cục cảnh sát địa vị không được. Nghe hắn nói ở giữa có một loại nhanh chóng, mà lại là trực tiếp mỉa mai. Rất nhiều người lúc này liền nhíu mày một cái. Bọn họ cảm giác ngược lại đến Đường Truy vì sao tại trong cục cảnh sát tuổi như vậy, địa vị lại không phải rất cao, cái giọng nói này cũng không làm sao chia là đối người nào liền nói chuyện lớn tiếng. Còn có một chút vượt quá chức phận hiềm nghi. Kẻ như vậy có thể ở trong cục cảnh sát có rất cao địa vị đó mới lạ đây. Hoa Hạ chính là như vậy xã hội. Người ở phía trên đích xác có điểm không quá cao hứng. Nhưng cái này đích thật là cần. Lúc này, Đường Đuổi trong óc dần hiện ra mấy cái hình ảnh đến. Dạng này đại biểu kỷ niệm hình ảnh. Chủ yếu cũng là một đen trắng màu sắc. Tuy nhiên tại 3D điện ảnh trên màn hình lớn, cho dù là hắc bạch sắc cũng vẫn là cảm giác rất tốt. Những hình ảnh này cũng là lần lượt bọn họ cái gọi là số một tại bọn họ dưới mí mắt làm ra một ít chuyện tràng cảnh. Ở chỗ này, cái gọi là số một bể nát một chút tập đoàn phạm tội. Nhưng cùng lúc cũng ở đây không có chứng cứ tình huống dưới đã sát hại rất nhiều người. Cho nên đối với cảnh sát mà nói, dạng này người hoàn toàn chính xác mang theo mãnh liệt không thể đoán được tính. Có lẽ có người sẽ nói hắn coi như không tệ, nhưng theo pháp luật cùng còn lại rất nhiều nơi đến xem, số một cách làm này cũng không thích hợp. Ở nơi này mấy cái hồi ức hình ảnh sau cùng, tăng thêm âm thanh, là Thành Long vai trò Đường Truy đang tại lớn tiếng đối không khí quát. Người đi ra. Ta sẽ cam đoan ngươi có công bình đãi ngộ. Chúng ta cũng sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi, mà tận lực không đi truy cứu ngươi trước kia đã làm sự tình. Bất kể là các ngươi, vẫn là pháp luật, ta cũng không tin. Ta chỉ tin tưởng ta trong tay quyền đầu. Không biết là theo địa phương nào bay tới lời nói quay chung quanh tại bốn phương tám hướng. Này làm sao có chút Hollywood siêu cấp anh hùng mảnh tức thị cảm. Rất nhiều người trong đầu đều có một chút làm ầm ĩ. Dù sao bọn họ cảm giác phát sinh trước mắt đây hết thảy thật có tốt hơn Hollywood siêu cấp anh hùng mảnh cảm giác. Đám cảnh sát dù sao là đang đuổi trục, thế nhưng là siêu cấp anh hùng bọn họ hành sự không bám vào một khuôn mẫu. Dù sao là bằng vào sở thích của mình làm sự tình. Bất quá, cũng bởi vì thấy được những hình ảnh này, mọi người cũng đã biết Đường Truy đối với số một cảm giác. Lúc này, hình ảnh lóe lên, đã cắt tới số một bên kia. Lý Liên Kiệt lúc này ánh mắt bốn phía bao trùm lấy mặt nạ. Kỳ thực loại này mặt nạ hoàn toàn cũng chỉ là vì đùa nghịch che khuất từng chút một bộ mặt da thịt. Bằng vào bây giờ loại này hình cảnh công cụ, sớm đem ngươi tổ tông 18 đời đều cho cha ra được. Nhưng vì điện ảnh nội dung cốt truyện cần vẫn phải dạng này, nếu như trực tiếp tới một cái chỉ lộ ra hai con mắt mặt nạ, vậy ai mẹ hắn biết rõ hắn là Lý Liên Kiệt a? La Mạch điện ảnh khả năng thật đúng là hai thái cực. Nếu không liền tả thực đến cực đoan nhất trở lại như cũ. Thậm chí vì loại này trở lại như cũ tốn hao rất lớn tiền tài. Tỉ như hắn nhạc phi. Nếu không phải là đối với một ít gì đó đều đã bắt đầu mang theo vài phần huyền huyễn vị đạo. Tỉ như nói địch nhân kiệt già lâu la. Còn có bây giờ lạc đường mở đầu. Lúc này, số một xe gắn máy đứng tại bên ngoài. Chính hắn cứ như vậy thừa dịp bóng đêm yểm hộ. Bất thình lình phi thân lên. Tại kiến trúc vật bốn phía yên lặng lẻn vào. Một đoạn này hoàn toàn là thực đập. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì đặc hiệu. Thật nhiều con là có chút đặc kỹ, cho nên biểu hiện tại 3D kính mắt bên trong hình ảnh thật đúng là khiến người ta cảm thấy 10 phần. Có chất cảm giác, thấy mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó, dao găm giết người, lặng yên không một tiếng động đột tập. Còn có lần lượt phảng phất con báo giống vậy bay lên không trung cùng nhảy vọt. Hết thảy đều hiện ra ở mọi người trước mắt. Theo rất nhiều góc độ nhìn ra được. Đây cũng là vô dụng thế thân, bởi vì có mấy người màn ảnh trực tiếp là dùng tàn khốc nhất trưởng màn ảnh đến bao quát những hình ảnh này, đã nghiền, Rất nhiều người nhao nhao bắt đầu ở trong lòng kêu. Kỳ thực đây chính là mảng hành động tinh túy. Ngươi không cần quá để ý nó có hợp lý hay không. Cũng không cần quá để ý vì sao có người có thể dùng súng hết lần này tới lần khác muốn khiêng đao. Nhỏ xông lại, ngươi cũng không cần để ý vì sao một người liên tục đánh mấy mươi phút vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Vì sao có người bị đánh nhiều như vậy vẫn là đứng lên. Chỉ cần đánh thật hay xem là được. Bất quá, Lạc Đường vẫn tận lực làm được đối lập hợp lý. Cái này đối lập hợp lý. Nói cách khác tương đối mà nói tương đối hợp lý. Trên thực tế cũng không hợp lý. Tỉ như nói có địa phương không cách nào tránh khỏi. Vì hiện ra hình ảnh hiệu quả nha. Nhưng là ở cái này muốn hiện ra hiệu quả trên tấm hình. Nhất định phải có bên trong khảm logic. Giống như là có người viết huyền huyễn tiểu thuyết. Mặc dù nói là hư cấu, nhưng là tại cái kia lực lượng hệ thống bên trên, nhất định phải có logic, ai mạnh ai yếu đều muốn thiết lập tốt. Một đoạn này đánh cho đích thật là tương đối đã ghiền, Lý Liên Kiệt hai tay tại trên bệ cửa sổ một nhấn. Cả người bất thình lình dọc theo hai cái hành lang tiếp xúc 90 độ cái góc bên trong nhún. Nhảy đi qua, ở giữa không trung hai chân kẹp lấy một người đầu. Một cái khác tới gần người nhìn thấy Lý Liên Kiệt dáng vẻ. Phải gọi gọi thời điểm. Lý Liên Kiệt trên tay phải móc ngược dao găm đã ném tới cổ của hắn bên trên. Chính là như vậy từng cái dung hợp parkour. Hiện đại chiến đấu. Truyền thống sáo lộ đánh nhau tràng diện. Tại 3D trong màn ảnh hiện ra ra. Có khẩn trương. Có gai kích động. Nhưng cũng có rất nhiều niềm vui tràn trề. Khẩn trương địa phương. Tự nhiên là bởi vì 3D hiệu quả quá tốt. Tất cả mọi người đã trải qua Lý Liên Kiệt gặp phải những này đến từ 4 phương 8 hướng nguy hiểm. Lần lượt đối phương đột nhiên xuất hiện hoặc là bọn họ tiến công chiêu số. Tại 3D kính mắt loại kia lập thể cảm phủ lên phía dưới. Loại này đột nhiên xuất hiện đồ vật mang theo to lớn sức ảnh hưởng. Để cho tất cả mọi người có thể cảm giác được những động tác này mị lực. Không có thoải mái. Càng nhiều hơn chính là sắc bén, nhưng là tại dạng này sắc bén bên trong, nhưng lại tràn đầy tốc độ và lực lượng sống động, cũng mang theo mãnh liệt quan thưởng tính. Lý Liên Kiệt động tác cũng không có cùng địch nhân làm quá nhiều dây dưa, mà chính là lần lượt trên dưới tung bay, dao găm cùng thân thể mang theo một cái kia cái xinh đẹp động tác, đem một đoạn này biểu diễn rung động đến tâm can. Trưởng màn ảnh kéo dài hơn 5 phút mới cuối cùng chuyển hóa. Dạng này trưởng màn ảnh mang cho mọi người cũng là vô cùng đã ghiền thể nghiệm. Đánh cho quá đẹp. Đây coi như là mấy năm gần đây tuyệt nhất động tác tràng diện đi. Rất nhiều người đều không tự giác ở trong lòng nghĩ đến. Chân tử đan tinh võ anh hùng bên trong một chút đoạn ngắn có bây giờ loại cảm giác này. Tuy nhiên cái kia so với hôm nay Lý Liên Kiệt chuỗi động tác này vẫn là kém không ít. Mọi người cũng không hoài nghi nói đây là mấy năm gần đây tuyệt nhất động tác tràng diện loại. Thuyết pháp này, Lý Liên Kiệt cứ như vậy đột nhập cái này tập đoàn phạm tội nội bộ. Cảnh sát ở thời điểm này cũng trực tiếp xuất động. Dù sao bọn họ tin tưởng tại số 1 xuất hiện địa phương. Khẳng định có thể tìm tới một chút phạm tội sự tình. Dầu gì cũng có thể đem số 1 vài hành vi làm phạm tội đây. Kỳ thực Trung Quốc cảnh sát, bình thường gặp được cần địa phương chiến đấu cũng là để cho đặc công đến lên. Ở chỗ này ngược lại là tuân theo. Tuy nhiên Thành Long vai trò đường truy, lúc này cũng trực tiếp vọt vào tuyến đầu. Mặt khác, bên cạnh hắn Ngô Kinh vai trò Trương Hoa Dương cũng đi theo Thành Long bắt đầu truy tung. 3. Lúc này... Lý Liên Kiệt một cái trách lộn mèo né tránh tại hắn tiến lên trên đường một cái bàn. Nhưng vừa lúc đó, trước mặt hắn một cái nhân vật phản diện đã giơ tay lên súng. Tại 3D mắt kiếng trong tấm hình, chi này súng lục họng súng đen ngòm đang tại đối hết thảy mọi người. Một tiếng súng vang, đương nhiên, mọi người sẽ không cảm thấy tiếng súng kia tiếng nổ đến từ cái kia nhân vật phản diện nếu như Lý. Liên Kiệt cái này chết rồi. Cái kia còn đập cái rụng lông a. Quả nhiên, cái kia nhân vật phản diện trên đầu xuất hiện một cái lỗ máu. Hướng phía sau ngã xuống. Là đường truy nổ súng đánh chết cái này nhân vật phản diện. Rồi sau đó, cũng là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt lần va chạm đầu tiên. Hai người cũng không có trực tiếp tiến hành đấu súng. Đường đuổi mục đích là muốn đem Lục Rời bắt hồi cục cảnh sát, mà không phải muốn giết chết hắn. Hai bóng người trên dưới tung bay. Bá bá bá. Lý Liên Kiệt trong tay dao găm phảng phất một đầu trơn nhẵn mà 10 phần linh hoạt, có thể hướng phía bất kỳ một cái nào phương hướng phát động công kích rắn độc. Cứ như vậy hướng phía Thành Long bất kỳ một cái nào khả năng có thể tránh né phương vị cắm xuống. Hình ảnh như vậy ngẫu nhiên biến thành chủ quan màn ảnh. Dao găm liền đâm vào bọn họ. Thế là, rất nhiều người đang bận tại tránh né dao găm. Có người thì là càng không ngừng nhắm mắt lại. Thế là, loại này 3D hiệu quả cũng ở đây La Mạch trong tay lấy được tốt nhất vận dụng dùng tại mảng hành. Động lên thời điểm, 3D hiệu quả thật rất bổng. Có thể đem đánh nhau thời điểm sở hữu khẩn trương tràng cảnh đều cho biểu hiện ra ngoài. Nguyên lai đánh nhau thời điểm là hung hiểm như thế một chuyện. Điều này cũng làm cho mọi người nhớ tới địch nhân Kiệt Già Lâu La. Mà Lý Liên Kiệt dao găm cũng dùng đến đặc biệt tốt. Dao găm ở trong tay của hắn phảng phất cũng không phải là một kiện giết người hung khí, mà chính là một cái vật xinh đẹp, có thể phong bế mọi người rất nhiều trốn tránh không gian dao găm. Lúc này ở Lý Liên Kiệt trên tay khiêu vũ, múa ra từng đóa địa hoa đến, hoa mắt bên trong lại ẩn chứa to lớn quan thưởng tính. Thành Long nhưng cũng không cam lòng yếu thế. Hắn đối với hoàn cảnh chung quanh lợi dụng tới cực điểm. Với lại, hắn đang lợi dụng hoàn cảnh thời điểm, tuy nhiên tận lực gần sát thực chiến, thế nhưng là vẫn như cũ sẽ có rất nhiều xinh đẹp động tác xuất hiện trách lộn mèo. Nhào lộn lật tới lật lui, thân thể 10 phần linh hoạt, với lại não tử cũng linh hoạt. Dù sao là tại thời gian ngắn nhất trong mượn nhờ chung quanh hoàn cảnh đến cùng Lý Liên Kiệt chiến. Đấu, trận này đánh nhau kéo dài hơn 1 phút đồng hồ. Không tính là quá lâu, nhưng rất nhiều người đã thấy song quyền nắm chặt, thân thể hoàn toàn khẩn trương lên. Bởi vì cái này chàng diện thật sự là quá tuấn tú quá khốc. Ở chỗ này La Mạch hay là đối với điện ảnh làm được tốt nhất trưởng khống. Nếu như hắn hiện tại liền đem hai người đánh nhau chàng diện trực tiếp kéo dài đến rồi 7-8 phút, thậm chí hơn 10 phút. Vậy sau này sao dùng cái gì đến biểu hiện? Sau đó, Lý Liên Kiệt vai trò Lục Rời tìm được một cái cơ hội. Thân thể phảng phất một con báo một dạng theo trong lỗ thủng lao ra ngoài. Thành Long đuổi theo ra lúc sau đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn rồi. Lại để cho hắn chạy. Thành Long vai trò đường truy hiện tại thần sắc ảo não. Tuy nhiên loại này ảo não cũng không có quá phận. Cùng đoạn phim trailer bên trong loại kia dừ tận thống hận chính mình dù sao vẫn là không giống. Quá đã nghiền, thật quá đã nghiền. Màn ảnh bắt đầu trở về thoải mái. Rất nhiều người cũng hơi buông lỏng một chút, bắt đầu dư vị mới vừa động tác hình ảnh. Đối với đang động làm điện ảnh hun đúc bên trong lớn lên mọi người. Dĩ nhiên đối với những này có to lớn năng lực giám thưởng, tự nhiên cũng đối đoạn này đã ghiền tràng diện, tràn đầy hưng phấn. Quả nhiên là La Mạch. Hắn đánh ra Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đánh nhau tràng diện. Thật quá đặc sắc, tuyệt đối là kinh điển màn ảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.